Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, đập chứa nước hạp khẩu miệng cống, là kim loại chế thành, cải biến đập chứa nước thời điểm đại bộ phận công phu đều háo ở này phía trên. Nguyên bản không nghĩ tới sớm như vậy liền có tác dụng. Nhưng trước mắt tạm thời chỉ có thể trước làm như vậy, Lưu Chiêm nói. Hầu ca, ta xem chúng ta về sau liền lấy đập chứa nước vì đơn vị. Mỗi ngày dùng một chút tinh hạch hấp thu bọn họ lúc sau. Khiến cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Làm sao chúng ta thu hoạch là được vịnh cải biến thành đập chứa nước diện tích rất lớn. So hồ nước còn muốn lớn hơn một chút. Kia một đập chứa nước tang thi sinh vật cũng đủ bọn họ bận việc cả ngày, Công Tôn Tịnh nói. Chúng ta đây rửa sạch những cái đó tang thi sinh vật thi thể. Không phải sẽ thực phiền toái sao? Hình thể như vậy khổng lồ tang thi sinh vật, nhìn dáng vẻ đập chứa nước sức nổi cũng không đủ để làm chúng nó hiện lên tới. Đến lúc đó một đống trầm thi ở đập chứa nước phía dưới. Đập chứa nước mực nước không hai ngày liền phải tràn ra miệng cống ở ngoài. Nhưng muốn bọn họ thu hoạch xong tinh hạch sau, còn động thủ rửa sạch chúng nó. Thật sự quá phí thời gian, Hầu Dịnh ánh mắt chợt lóe. Thu hồi đùa với Lý chờ tay. Khụ một tiếng hấp dẫn đại gia lực chú ý lúc sau mới nói. Ngay từ đầu, ta cũng không đồng ý các ngươi tu sửa đập chứa nước. Nhưng là sau lại ta nhả ra. Cũng không phải bởi vì ta tán đồng cái nhìn của các ngươi. Mà là ta tưởng, nếu các ngươi thất bại nói, liền có thể áp dụng ta đệ nhị phương án, đệ nhị phương án. Mọi người không rõ nguyên do, Hầu Dĩnh nói. Không sai, ta tưởng đào tạo lục cấp tang thi sinh vật mọi người. Ngoa kép chấm than, rốt cuộc tùy hứng là ai a? Bất quá bọn họ nghĩ lại tưởng tượng. Bỗng nhiên phát hiện cái này phương án kỳ thật cũng thực không phải không thể được. Ít nhất có Hầu Dĩnh ở, bọn họ không lo lắng không cẩn thận bồi dưỡng ra thất cấp tang thi tới, Lưu Chiêm siết chặt đốt ngón. Tay, kiềm chế trụ hưng phấn nói. Hầu ca, làm như vậy cũng thực mạo hiểm. Lục cấp sinh vật có thể kêu gọi ngũ cấp sinh vật. Đến lúc đó đánh lên chiến tới, chúng ta phần thắng không lớn a. Nếu là vừa lơ đãng làm nó chạy về biển rộng tìm kim chúng ta chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hầu Dĩnh nói, ta cũng suy xét qua vấn đề này. Bất quá chúng ta xem đến khẩn một chút, mấy vấn đề này là có thể tránh cho, Lưu Chiêm không nói. Hiển nhiên là ở suy xét như thế nào thực thi Hầu Dĩnh kế hoạch. Kiều Đại Dã tắc chờ không kịp nói. Hầu ca, ngươi là tính thế nào? Nói cho chúng ta biết đi, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên. Thấy hắn cũng ở trầm tư hiển nhiên cũng thiên hướng với tán đồng kế hoạch của hắn. Liền nói, dùng ngũ hành tinh hạch làm mồi dụ, vẫn là quá nguy hiểm mơ siêu này mãn biển rộng tang thi sinh vật phần lớn đều là ngũ hành dị năng. Sinh vật, dùng ngũ hành thấu tinh làm mồi dụ thực mạo hiểm mơ siêu nhưng là cái này đập chứa nước đã kiến thành. Đem hắn lợi dụng trở thành bồi dưỡng lục cấp tang thi địa phương chưa chắc không thể, Phương Đông. Ngươi nói trước nói xem, nếu dùng kim loại đem cái này đập chứa nước làm thành tinh hạch bí mật không gian nói. Đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Hầu Dĩnh như vậy vừa nói. Những người khác tự nhiên cũng minh bạch Hầu Dĩnh dụng ý, Phương Đông Bạch có chút kích động nói. Chúng ta hiện tại tài liệu không đủ, nếu tài liệu đủ nói. 3 ngày thời gian không có vấn đề, Hầu Dĩnh nói. Tài liệu vấn đề Thỉnh Châu Giang căn cứ hỗ trợ, ta dự đoán, đóng lại này đó tang thi sinh vật, tuy rằng không biết bọn họ có phải hay không sẽ cùng tang thi giống nhau tự tương như tầm ăn lên. Biến thành tổng hợp tang thi, nhưng ít ra có thể tránh cho tinh hạch tiết lộ, đến lúc đó, ở lục cấp tang thi sinh vật dưỡng thành trước tiên. Chúng ta liền đem bọn họ giải quyết rớt nói. Nguy hiểm sẽ rất lớn rơi chậm lại. Chương 147 Hầu Dĩnh nói xong bịt kín không gian cách nói sau. Có làm Kiều Đại Dã lấy tư liệu đối không có tiếp xúc quá tổng hợp tang thi võ nam bọn họ giải thích. Này một loại tang thi tồn tại, 5 cái người trẻ tuổi thiếu chút nữa không đem cơm sáng nhổ ra, Hầu. Dĩnh cười cười, Nói tiếp, mặc kệ nói như thế nào chúng ta đều có thể thử một lần. Nếu thành công, tiếp theo chúng ta có thể bào chế đúng cách, bồi dưỡng ra càng nhiều lục cấp tang thi sinh vật ra tới. Đến lúc đó các ngươi chúc các ngươi thăng nhập lục cấp, lưu trữ, Lý Hiên Viên bỗng nhiên ra. Tiếng đánh gãy hắn, Hầu Dĩnh nhìn về phía hắn. Lý Hiên Viên biểu tình kiên trì. Bị Hầu Dĩnh cấu tạo lam đồ mà lâm vào tốt đẹp khát khao mọi người cũng phục hồi tinh thần lại cơ. Diệu nói, chính là A Hầu ca. Hiên Viên nói không sai. Chính là bồi dưỡng ra lục cấp tinh hạch. Năng lượng ngươi cũng trước tích góp. Chờ ngươi đột phá bát cấp, ở làm chúng ta thăng cấp cũng không muộn, Hầu Dĩnh tắc nói. Ta là muốn cho Đào ca trước thăng nhập lục cấp, như vậy các ngươi động thủ liền nhiều một tầng bảo đảm mơ siêu, Giang Đào ra tiếng nói. Hầu ca, ta cùng Hiên Viên ý tưởng giống nhau, vẫn là chờ ngươi trong ánh mắt tang thi virus lui, lại nói cho chúng ta thăng cấp sự, bằng không vạn nhất hao tổn năng lượng đem tình huống trở nên càng không xong. Giết ta cũng không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy, mọi người kiên trì dưới. Hầu Dĩnh cũng chỉ hảo trước buông cái này ý niệm mơ siêu hắn đem chưa nói xong nói tiếp tục nói xong. Kia chúng ta trước nhìn xem này một đập chứa nước ngũ cấp tang thi có đủ hay không đào tạo ra lục. Cấp sinh vật tới, không được chúng ta lại nhân công đầu uy. Mọi người đều tán thành nói, chúng ta hiện tại liền tới phân công. Dù sao ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chúng ta liền đem nơi ở tạm thời kiến đến này phụ cận. Ở ta cảm ứng trong phạm vi liền có thể. Đến lúc đó, ta cùng Lý chờ, tiểu quả táo thủ nơi này. Các ngươi những người khác đi ra ngoài săn tinh, nhưng không được ở dùng ngũ hành tinh hạch làm mồi dụ. Chuyển biến tốt liền thu, công tôn tịnh. Hầu ca, liền lưu ngươi cùng Lý chờ. Có thể hay không quá ít. Phương Đông Bạch Đạo, chính là A Hầu ca, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, chúng ta lại đi xa, liền khó đối phó, Lý Hiên Viên, ngươi không phải vẫn luôn muốn cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Không bằng mỗi ngày có một người đất trống, thuận tiện cùng ngươi cùng nhau thu đập chứa nước, cái này chú ý không tồi, ở Hầu Dĩnh cự tuyệt. Phía trước Cơ Diệu liền ồn ào khai, hắn cợt nhả nói. Hầu ca ngươi cũng không nên học Chu Bái Bi a, ta là mệt đến luống cuống, chính là mọi người đều không nghỉ ngơi ta cũng ngượng ngùng đề a. Ngươi là được giúp đỡ, làm ta có cái quang minh chính đại lý do lười biếng đi, mọi người đều nở nụ cười. Hầu Dĩnh cũng vô pháp phản đối, liền nói như vậy định rồi. Lúc sau ở đập chứa nước động tĩnh bình tĩnh trở lại lúc sau. Bọn họ cũng không có vội vã săn giết tinh hạch, mà là từ làm kiều đại giã công Tô Phong Hà Hồi Châu Giang căn cứ thương nghị điều tạm kim loại tài. Liệu sự tình, Lý Đông cùng Phương Đông Bạch ở Lý Hiên Viên tuyển chỉ địa phương kiến tạo doanh địa. Những người khác đi tới đi lui khuân vác ở nguyên nơi dừng chân vật tư, làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn. Chính là, ở kiều đại giã bọn họ mang về tài liệu thời điểm. Vương Hạ Hạ cũng đi theo cùng nhau lại đây, lão cữu. Nhìn đến Hầu Dĩnh đôi mắt, Vương Hạ Hạ trong lòng trầm xuống. Cuối cùng về điểm này may mắn cũng không thấy. Ở Hầu Dĩnh bọn họ phản hồi Châu Giang căn cứ sau. Vương Hạ Hạ chính tới rồi nghiên cứu hạng mục mấu chốt nhất thời điểm. Cho nên Hầu Dĩnh cũng không làm người thông chi hắn. Chờ Vương Hạ Hạ xuất quan nghỉ phép. Hiên Viên thật tự nhiên trước tiên báo cho hắn tin tức tốt này. Nhưng là nghe nói Hầu Dĩnh bọn họ làm đấu giá hội đạt được 200 nhiều vạn ba cấp tinh hạch sự. Tích sau, Vương Hạ Hạ không những không có vui vẻ, ngược lại lập tức thay đổi sắc mặt. Lý Hầu chiến đội tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu tinh hạch. Chỉ trừ bỏ cái loại này tình huống dưới, Vương Hạ Hạ đuổi theo đã mang theo tài liệu rời đi châu. Giang căn cứ kiều đại giã công Tô Phong Hà, không có ép hỏi bọn họ Hầu Dĩnh tình hình, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, thấy hắn không có khóc. Hầu Dĩnh trong lòng nhiều ít thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Hạ Hạ này một năm tới thật sự tiến bộ. Không ít, không hề giống như trước giống nhau bởi vì không có sợ hãi mà thiên chân tùy hứng, lão cữu. Ngươi còn hảo đi. Tuy rằng không khóc, nhưng thanh âm cũng nghẹn ngào đến lợi hại, Hầu Dĩnh vỗ vỗ đầu của hắn. Cười nói, đã có biện pháp giải quyết, thực mau liền sẽ hảo lên, chờ lần sau gặp mặt, ta chính là bát cấp dị năng giả, thế giới đệ nhất, thế nào, có phải hay không vô cùng có mặt mũi? Vương Hạ Hạ nghe vậy thật không hiểu nên khóc hay cười. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoa xoa đôi mắt nói. Ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng. Ta trong tay sổ tiết kiệm tương đương một chút cũng có vài vạn ba cấp tinh hạch. Ta quay đầu lại đưa lại đây cho ngươi, vẫn là tính. Hấp thu 200 vạn ba cấp tinh hạch vẫn là như vậy. Không có tác dụng gì, Hầu Dĩnh nói trực tiếp. Vương Hạ Hạ cũng không hào kiên trì, Mạnh Hàng Hải thấy hắn rất là cao hứng. Bọn họ hai người cũng coi như là có thầy trò danh phận. Cảm tình thực hào, hắn ôm Lý Trờ ra tới. Bất quá Lý Trờ hiển nhiên đã không nhớ rõ hắn. Ở hắn thân mật mà thò qua tới muốn ôm hắn thời điểm. Hoa Hoa kêu to huy khai hắn. Vương Hạ Hạ thương tâm muốn chết. Không lương tâm Bạch Nhãn Lang, nhớ trước đây đại ca ngươi ta còn cho ngươi đổi quá tã đâu. Lý Trơ che lại bị hắn đánh một chút mông, nếu không phải Hầu Dĩnh kịp thời hống ở này vô pháp vô thiên tiểu tử thúi khẳng định thưởng Vương. Hạ Hạ một lôi điện, Vương Hạ Hạ ở chỗ này ngủ lại một đêm mới rời đi. Cơm nước xong thời điểm, thổ phòng ở cũng đã kiến hảo, mọi người ở phòng khách ăn lẩu. Trên bàn Vương Hạ Hạ còn mang đến một cái mới nhất tin tức tân sinh nhi có một cái hai tử trăng. Tròn thời điểm thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, này xác thật là cái rất tốt tin tức mấy người vội. Vàng truy vấn, Vương Hạ Hạ nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá này đó hai tử đều là thống nhất chiếu cố. Trăng tròn bất mãn nguyệt cũng không ai chúc mừng. Là chiếu cố bọn họ người thường thiếu chút nữa bị dị năng thương đến. Lúc này mới phát hiện, bất quá, những cái đó hai tử bị kiểm tra qua sau, chỉ có đứa bé kia thức tỉnh rồi dị năng, những người khác cũng có so với hắn tháng đại. Không biết những cái đó hai tử còn có hay không khả năng thức tỉnh dị năng kia hiện tại đứa bé. Kia hẳn là đơn độc chiếu cố đi lên đi. Ân. Thật gì đặc chiêu một ít tuổi đại nữ tính dị năng giả chiếu cố hắn. Về sau nếu còn có hai tử thức tỉnh dị năng nói đều sẽ bị đưa qua đi. Kia hai tử cha mẹ còn bởi vậy được đến rất lớn khen thưởng. Nói tới đây, Vương Hạ Hạ bĩu môi. Mặt khác người thường bị ma quỷ ám ảnh. Nhận định kia hai tử thức tỉnh dị năng không phải bởi vì nàng ba chính là bởi vì nàng mẹ. Cho nên tranh đoạt muốn cùng bọn họ sinh hài tử đâu. Căn cứ hôn nhân chế độ cũng không có ghi rõ chế độ một vợ một chồng. Còn khiến cho hai khởi ẩu đả sự kiện. Ta tới thời điểm, thật gì cùng Dượng đang ở suy xét giải quyết như thế nào đây, mọi người nghe đến đó. Ăn cơm tốc độ đều chậm lại, Hầu Dĩnh. Kia đối phu thê là cái gì ý tưởng? Vương Hạ Hạ thở dài nói. Tranh đoạt nhân lực còn có dị năng giả. Nam nữ đều có, bọn họ hai cái chính là người thường, liên tính trong lòng không muốn cũng không dám bên ngoài thượng nói đi. Ta cũng không có nhiều hỏi thăm, bất quá nếu không ở lần đầu tiên liền bóp chết loại này không khí nói. Về sau khẳng định sẽ có càng không xong tình huống phát sinh ở chế độ một vợ một chồng thi hành. Nhiều năm như vậy tân xã hội. Bọn họ những người này đại đa số cũng vô pháp tiếp thu đa nguyên hôn nhân chế độ chỉ là. Như vậy gia đình cũng không tồn tại cái gì xuất quỹ không ra quỹ vấn đề. Bọn họ nguyên bản chính là dựa theo lẫn nhau tuổi tác cùng thân thể trạng huống. Ở căn cứ tác hợp hạ tạo thành gia đình, cảm tình cơ sở không thâm, bổn ý chính là vì đề cao sinh dục suất. Mà những cái đó tranh nhau cướp phải vì nhà trai sinh hài tử cùng với nhà gái sinh hài tử người. Cũng không có vi phạm cái này ước nguyện ban đầu chỉ là. Ở sinh dục suất ở ngoài, Châu Giang căn cứ càng cần nữa chính là chế độ cùng trật tự. Nếu không cùng xã hội nguyên thủy lại có cái gì khác nhau. Nói như vậy có lẽ làm kiêu. Nhưng nhân tính giải phóng đến trình độ này lại muốn bọn họ tiếp thu chế độ cũ độ. thật sự không phải một cái hảo hiện tượng, Công Tôn Tịnh Tắc nói. Thật không biết những người đó đầu óc có phải hay không có hố. Nam liền tính, cái kia nhà gái sinh dục chỉ cách một tháng, nếu lại mang thai nói, trước không nói sinh hạ hài tử sẽ thế nào, nàng chính mình thể chất khẳng định chịu không nổi, này không phải ở dùng nàng mệnh ở đổi tân sinh mệnh sao? Nàng còn như vậy tuổi trẻ, nếu Châu Giang căn cứ thật sự cho phép làm như vậy, liền quá làm ta thất vọng rồi, Diệp Tuệ Trung cũng nói. Ta cùng Công Tôn tỷ ý tưởng giống nhau, hai vị nữ tính là bọn họ bên trong nhất vô pháp tiếp thu. Chuyện này người, nguyên bản ở mặt thế sau, nữ tính địa vị, đặc biệt là người thường nữ tính địa vị liền thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa trở thành chiến lợi phẩm cung tưởng thường, không hề nhân quyền đáng nói, Châu Giang căn cứ ở sáng lập các loại tân dự luật thời điểm. Bởi vì có hiên viên thật làm nữ tính đại biểu mà làm các nàng tranh thủ tới rồi một đại bộ phận quyền lợi, nhưng đối với này đó vô pháp xuất ngoại săn giết tang thi nữ tính mà nói. Các nàng xã hội địa vị từ bản chất nói vẫn cứ nguy ngập nguy cơ, Hầu Dĩnh nói. Thật thì cung đoạn dân sẽ xử lý tốt chuyện này. Bọn họ không phải như vậy không thấy xa người, đối với điểm này hắn vẫn là tín nhiệm mơ siêu liền. Tính đoạn dân có điểm ý tưởng khác, hiên viên thật cũng sẽ không đồng ý, Lưu Chiêm nói. Kỳ thật chuyện này muốn hoàn mỹ mà giải quyết, liền xem những cái đó tân sinh nhi có thể hay không có người thức tỉnh dị năng. Ở trăng tròn hoặc là trăng tròn lúc sau thức tỉnh dị năng. Cứ như vậy, chứng minh rồi người thường sinh dục dị năng tân sinh nhi xác suất cũng không có cực hạn tính. Như vậy khiến cho những cái đó đã kết hợp thành gia đình đơn vị người nắm chặt sinh dục. Nhiều sinh dục, bọn họ cũng là có khả năng sinh ra dị năng nhi. Như vậy cũng sẽ không mơ ước khác gia đình, Hầu Dĩnh tán đồng. Chính là đạo lý này. Hết chương.